trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 20 giờ 20, tôi phải giết mày đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng này của chị ấy khiến Hoắc Đế Thành lập tức đỏ hốc mắt. Anh ấy tiến lên ôm chị ấy. Giọng nói run rẩy, cô ấy đã đi rồi. Bác, chị còn có tôi. Anh cút, mẹ tôi không chết. Mẹ tôi làm sao có thể chết. Bạch bác đẩy anh ấy ra. Điên cuồng quát anh ấy. Mới một đêm, mẹ sao có thể chết. Chị ấy cố gắng thuyết phục mình. Nhưng nước mắt lại không ngừng được. Bạch bác hoảng loạn nhào về phía giường bệnh. Đẩy thân thể mẹ. Cẩn thận từng ly từng tí kêu lên. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ nói cho bọn họ biết. Mẹ nói cho bọn họ. Mẹ không chết. Mẹ còn sống ạ, nhưng mặc dù chị ấy đẩy như thế nào, cơ thể mẹ cũng không có phản ứng gì. Không có nhiệt độ, không có nhịp tim. Việt writer, Bạch bác thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Thật lâu sau mới nói với Hoắc Đế Thành. Anh ra ngoài trước đi. Tôi muốn ở một mình với mẹ tôi. Hoắc Đế Thành nhìn bộ dạng này của chị ấy. Biết chị ấy cần phát tiết. Liền rời khỏi phòng bệnh. Đóng cửa lại. Một lát sau, nghe được trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế. Anh ấy run rẩy châm một điếu thuốc, đỏ mắt không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Tay run rẩy không cầm được thuốc, bệnh viện không cho phép hút thuốc, nhưng nhân viên y tế ở đây nhìn vào đôi mắt ướt át của anh ấy. Một câu cũng không dám nói. Thi thể của mẹ Bạch được đưa vào nhà xác, Hoắc Đế Thành hỗ trợ xử lý công việc sau đó. Bạch bác ngơ ngác ngồi dưới đất, nước mắt trên mặt đã khô. Bác sĩ nói não của mẹ lại xuất huyết lần nữa. Vị trí xuất huyết ở não cầu, vừa vặn là trung tâm sinh mệnh, mới gây ra đột nhiên qua đời. Chị ấy không thể chấp nhận sự thực này. Chị ấy còn muốn sớm chữa khỏi mắt, chữa khỏi bệnh cho mẹ, đưa bà đi du lịch, ở bên cạnh bà, bố chăm sóc bà nửa đời người. Con gái có thể chăm sóc bà nửa đời sau. Những điều này chị ấy còn chưa kịp nói cho mẹ. Thậm chí ngay cả lần cuối cùng của mẹ đều không gặp được. Ánh mắt Bạch bác chua xót. Nhưng nước mắt đã khô cạn. Không chảy ra được. Bên tai truyền đến tiếng giày cao gót. Một người phụ nữ ngồi xổm xuống bên cạnh chị ấy. Bạch bác ngửi thấy mùi nước hoa trên người chị ấy. Là An Nhiễm Nhiễm. Ánh mắt Bạch bác giật. Không để ý đến chị ấy. An Nhiễm Nhiễm nhìn đôi mắt sưng đỏ của chị ấy. Bộ dáng chật vật. Tâm tình rất tốt cười một tiếng. Bạch bác, cậu xem mắt cậu sưng lên. Tóc rối như bà điên. Thật đáng thương. Cút ra ngoài. Thanh âm Bạch bác khàn khàn. An Nhiễm Nhiễm không tức giận. Cổ quái cười một tiếng. Kề sát lỗ tai chị ấy nhỏ giọng lại ác độc nói. Bạch bác. Tôi khuyên cậu nhanh chóng ly hôn với Hoắc Đế Thành. Nếu không thì người chết kế tiếp chính là cậu. Bạch bác ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn chị ấy. An Nhiễm Nhiễm. Chị có ý gì? Chị ấy trợn tròn mắt. Nắm chặt cổ áo chị ấy. Giọng nói khàn khàn chất vấn. Chị biết cái gì? Mẹ tôi đến chết là chết như thế nào? Có phải chị hại chết mẹ tôi hay không? Nhất định là chị. Chị ấy nhớ tới ngày hôm qua lúc An Nhiễm Nhiễm rời đi. Nói sẽ không bỏ qua cho chị ấy. Nhưng trong nháy mắt, mẹ đã xảy ra chuyện. Chuyện này quá mức trùng hợp. Không phải là chị ấy thì còn có thể là ai. Trong mắt An Nhiễm Nhiễm đều là ngoan độc. Ác liệt cười. Tiến đến bên tai chị ấy nhỏ giọng nói. Là tôi làm thì có thể sao? Tối qua tôi đến phòng bệnh của mẹ cậu. Tôi nói cho cô ấy biết. Con gái của cô ấy là đồ đê tiện không biết xấu hổ. 3 năm trước vì cứu cô ấy. Làm tình nhân của Hoắc Đế Thành 3 năm. Bị người ta giày xéo. Tay Bạch bác trong nháy mắt siết chặt. Không ngừng run rẩy. Hung hăng tát chị ấy một cái. Mày là người phụ nữ ác độc. Tôi muốn giết mày. Tôi muốn giết mày. Trong mắt chị ấy hiện đầy tơ máu đỏ. Hận không thể đem An Nhiễm Nhiễm thiên đao vạn quả. An Nhiễm Nhiễm sờ khuôn mặt bị đánh đau của mình. Nhìn bộ dáng điên cuồng của chị ấy. Tiếp tục nói. Tôi chỉ nói mấy câu này. Ai có thể nghĩ đến năng lực chịu đựng tâm lý của cô ấy kém như vậy. Bị tức chết. Nhưng, Bạch Bác Bác, tốt xấu gì tôi cũng được gặp cô ấy lần cuối. Cậu là người mù mà ngay cả lần cuối cùng gặp mẹ cậu cũng không thấy được. Cậu thật đáng thương. Sợi dây cuối cùng trong đầu Bạch Bác Bác đứt đoạn. Bất chấp tất cả nhào tới. Gắt gao bóp chặt cổ chị ấy. Giờ khắc này, chị ấy thật sự muốn giết chết nữ nhân ngoan độc này. Cách chương.